Tính tình Lữ lão đệ cũng là trong trong loài người nha, rất chú trọng đến việc bảo vệ đệ tử tông phái. Thôi, lão phu cũng không nên giữ Lữ đạo hữu lại lâu. Tùng Đức nào, ngươi dẫn đường cho Lữ đạo hữu đến Quy Nguyên Tông đi. Một người trong số hai người đem đến Cực Âm Hùng vội vàng cung kính rồi cúi người. Cáo từ. Vương Lâm hướng về phía hai vị tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông ôm quyền, rồi xoay người hóa thành cầu vồng phóng thẳng ra ngoài lỗ cát. Khoảnh khắc sau hắn đã xuất hiện giữa không trung, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy hắn đã cảm nhận được luồng khí tức cổ thần trên ngọn núi trở nên cực kỳ nồng đậm, đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu quấy rối thiên địa. Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục ở trên núi, chỉ cần thời gian vài hơi thở thì người ngoài lập tức phát hiện ra những thay đổi này ngay lập tức. Cho nên Vương Lâm nhất định phải bỏ đi thật nhanh. Vương Lâm chỉ ở trên ngọn núi khoảng thời gian một nén hương, nhưng mà tinh điểm cổ thượng thứ 6 đã tan vỡ trên mi tâm, đã xuất hiện, đã trở thành một cái vòng xoáy cực kỳ yếu nhược. Dù tinh điểm thứ 6 không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không kém hơn so với trước đây. Đáng tiếc mà, nếu không ai phát hiện ra thì sau này vẫn có nhiều cơ hội để hấp thu khí tức cổ thượng. Thậm chí ngay cả thanh kiếm được tinh điểm cổ thượng tế luyện cũng sẽ rơi vào tay của ta. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, dưới sự dẫn đường của đệ tử Vô Cực Tông, hắn phóng về phương xa như tên bắn. Khi Vương Lâm bỏ đi, khí tức cổ thượng đang ngủ say trên ngọn núi lập tức yếu hẳn xuống, cuối cùng lại lâm vào trạng thái ngủ say. Từ đầu đến cuối, Vương Lâm hấp thu cực kỳ cẩn thận nên không làm cho nhiều người chú ý. Tối đa cũng chỉ có người đột nhiên cảm thấy nguyên lực thiên địa bên ngoài ngọn núi có chút khác biệt, cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sau khi Vương Lâm bỏ đi, nụ cười trên mặt tông chủ Vô Cực Tông đang đứng ở trong lầu cát được thu trở lại. Lão trầm giọng nói: Người này quả nhiên bất phàm, hắn chỉ tới đây một lúc thôi mà nguyên lực thiên địa đã xuất hiện biến hóa rồi. Vị thái thượng trưởng lão bên cạnh cũng gật đầu, lão khẽ mở miệng: Dù thế nào, hắn cũng là người Quy Nguyên Tông, cũng là môn hạ của Vô Cực Tông chúng ta. Loại nhân vật này cũng đừng quá mức gò ép. Hắn có thể xuất chiến trong đại hội phân tông cấp 8 thì chính là một chuyện cực kỳ quan trọng đối với Vô Cực Tông chúng ta rồi. Tông chủ Vô Cực Tông trầm ngâm một lát rồi hất tay áo lên, thần niệm của lão lập tức bao quanh ngọn núi Lỗ Túc. Triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão, chúng ta có chuyện cần phải trao đổi. Hết tập 261 của bộ truyện Tiên Nghịch, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.